Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2138, ra tay đánh nhau, mấy phen đổi chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, kim sắc cự ấn kim quang sáng rõ, bất quá rất nhanh, một cỗ xích sắc hỏa diễm bao phủ mà xuất, bao vây lấy toàn bộ kim sắc cự ấn. Một tiếng vang trầm, kim sắc cự ấn trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, nhất cái cự đại không gì sánh được dị thú hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trên không, tản mát ra một cỗ kinh khủng uy áp pháp tướng. Vương Trường Sinh sắc mặt ngưng tụ, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy không lành. Giống, dị thú hư ảnh linh quang đại phóng, phát ra nhất thanh vang vọng đất trời tiếng thú gào, như cùng sấm rền bình thường, chấn động đến Vương Trường Sinh chờ nhân hai tai vang ong ong, huyết dịch sôi trào tựa hồ tùy thời muốn xông ra thể nội. Uông Như Yên tu vi tương đối thấp, sắc mặt đỏ bừng lên, phun ra một miệng lớn tinh huyết, sắc mặt tái nhợt xuống tới. Hiển nhiên, dị thú thi triển đặc thù nào đó thần thông. Vương Trường Sinh hiện tại là hóa thần đại viên mãn, nghe được này thanh âm chỉ là cảm giác khí huyết quay cuồng, vận chuyển pháp lực liền không có đáng ngại. Tô Vân Đào mấy người cũng không khá hơn chút nào, lục giai yêu thú đã thoát khốn, muốn theo nó dưới mi mắt cướp đi huyền thiên chi vật, điểm này cũng không dễ dàng. Ngũ sắc linh quang như cùng mặt kính đồng dạng chia năm xẻ bảy, hóa thành điểm điểm linh quang biến mất không thấy. Dị thú hư ảnh độc giác đều bắn ra một vệt kim quang thẳng đến Tô Vân Đào mà đi, hắn cách huyền thiên chi vật gần nhất. Tô Vân Đào đỉnh đầu tạo nên một trận gợn sóng, một đầu vàng óng ánh đại thủ trống rỗng hiển hiện chụp về phía Tô Vân Đào. Hắn hữu quyền hướng về đỉnh đầu một đập, hư không chấn động vặn vẹo, cuồn cuộn liệt diễm bao phủ mà xuất, hóa thành một đầu hồng sắc long chảo chụp về phía bàn tay lớn màu vàng óng. Hai thanh kim sắc phi đao, một cái phi kiếm màu xanh lam cùng một cây hoàng sắc sa mâu kích xạ mà đến. Tô Vân Đào là hợp thể tu sĩ phân thân, uy hiếp quá lớn, bị mặt khác hóa thần tu sĩ tập kích. Tô Vân Đào đang muốn thi pháp ngăn cản, một trận phản âm vang lên, hắn cảm thấy có chút phiêu nhiên đứng lên, hoảng hốt tầm đó, ánh mắt biến ngốc trệ xuống tới. Chờ hắn khôi phục thanh tỉnh, hai đạo kim quang đánh vào trên người hắn. Phanh phanh, trầm đục, vài kiện thông thiên linh bảo lần lượt kích trên người Tô Vân Đào, như cùng đánh vào tường đồng vách sắt thượng diện. Tô Vân Đào mặt lộ vẻ dữ tợn, trên đầu mọc ra một đôi hồng sắc long giác, trên thân mọc ra đại lượng hồng sắc vảy rồng, hai tay hóa thành long chảo. Yêu hóa, Vương Trường Sinh lông mày nhíu lại, Tô Vân Đào không hổ là hợp thể tu sĩ phân thân, ngạnh sinh sinh tiếp được nhiều kiện thông thiên linh bảo công kích đều có thể bình yên vô sự. Lòng đất bỗng nhiên trôi ra đại lượng kim sắc bụi gai thô to không gì sánh được mọc đầy gai sắc cuốn lấy Tô Vân Đào thân thể. Trịnh Thu Nguyệt lật tay lấy ra nhất mặt thanh quang lòe lòe tiểu kính, còn chưa tới được tế gia này bảo, một đạo vang vọng đất trời tiếng long ngâm vang lên, sắc mặt của nàng nhất bạch tựa hồ bị một loại nào đó thống khổ. Tô Vân Đào biến thành nửa dao chi thân, nửa người trên là nhân, nửa người dưới là dao, vẻ mặt sát khí. Đúng lúc này, huyền thiên tiên thụ phụ cận sáng lên điểm điểm lam sắc hơi nước quay tít một vòng, bỗng nhiên hóa thành triệu hồng thân ảnh. Triệu hồng trên thân dán một chương ngân quang lấp lóe không ngừng phù triện, một đoàn ngân quang bao lại triệu hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn mới vừa xuất hiện, lúc đầu triệu hồng bỗng nhiên biến thành điểm điểm lam quang biến mất không thấy. Triệu hồng lật tay lấy ra một cái lam quang lòe lòe đoàn đao, bổ về phía huyền thiên tiên thụ. Một tiếng vang trầm, một mai thanh quang lòe lòe hình chữ nhật khối gỗ rớt xuống. Tô Vân Đào đột nhiên giận dữ, đang muốn thi pháp công kích Triệu Hồng. Đỉnh đầu của hắn sáng lên một đạo chướng mắt kim quang, một mai kim sắc viên châu bỗng nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn. Kim sắc viên châu quay tít một vòng, tách ra một đoàn chướng mắt kim quang, bao lại Tô Vân Đào thân thể. Tô Vân Đào lập tức không thể động đậy. Triệu Hồng một phát bắt được màu xanh khối gỗ, hóa thành một đạo lam sắc độn quang phá không mà đi, chớp mắt vài dặm, tốc độ rất nhanh. Nhất thanh vang vọng đất trời tiếng thú gào vang lên, chấn động đến chúng tu sĩ lỗ tai vang ong ong, khí huyết cuồn cuộn. Triệu Hồng nghe được này thanh âm, bỗng nhiên ngừng lại. Mặt đất một gốc cỏ dại sáng lên một trận chói mắt kim quang, một cây cành lá rậm rạp kim sắc đại thụ bỗng nhiên hiển hiện, chính là Nghiêm Lâm Lang thụ yêu. Bàn tay lớn màu vàng óng vừa mới lộ diện, thân cây bỗng nhiên nhanh chóng sinh trưởng, nhanh chóng biến thành một đầu mọc đầy gai sắc bàn tay lớn màu vàng óng. Bàn tay lớn màu vàng óng bắt lại Triệu Hồng, Triệu Hồng hộ thể linh quang lấp lóe không ngừng. Một đầu hơn 10 trượng đại bạch sắc băng phượng từ trên trời giáng xuống, rơi vào bàn tay lớn màu vàng óng thượng diện. Một màn kinh người xuất hiện, bàn tay lớn màu vàng óng trong nháy mắt kết băng, phụ cận hư không xuất hiện đại lượng vụn băng, nhiệt độ chợt hạ xuống. Băng phách chân diễm, Triệu Hồng hoảng sợ nói, cái này Mộc Yêu Yêu bồi dưỡng ra tới ngũ giai hỏa diễm, nếu là bị băng phách chân diễm đóng băng lại, chỉ có một con đường chết. Hắn vội vàng tế ra ba thanh lam quang lòe lòe phi đao, bổ vào bàn tay lớn màu vàng óng thượng diện truyền ra. Khanh khanh, trầm đục, hắn bên ngoài thân lam quang đại phóng, muốn thi triển độn thuật, bất quá bàn tay lớn màu vàng óng sáng lên một trận chói mắt kim quang, đánh gãy hắn thi pháp. Một cái hơn trăm trượng dài xích sắc hỏa dao từ trên trời giáng xuống, đâm vào kim sắc trên đại thụ. Ầm ầm tiếng vang, xích sắc hỏa dao vỡ ra, kim sắc đại thụ bị cuồn cuộn liệt diễm che mất, ngọn lửa màu đỏ cùng bạch sắc hỏa diễm chạm vào nhau, bộc phát ra một mảng lớn sương mù màu trắng. Mộc Yêu Yêu pháp quyết vừa bấm, bạch sắc hỏa diễm lập tức sáng rõ, khí thế phóng đại, xích sắc hỏa diễm nhanh chóng tránh lui, sau cùng hóa thành một quả hồng quang lấp lóe không ngừng viên châu. Toàn bộ kim sắc đại thụ đều bị đóng băng, ở Triệu Hồng cũng không ngoại lệ, biến thành băng điêu. Không trung tạo nên một trận gợn sóng, thanh quang lóe lên, nhất tọa thanh quang lòe lòe cự tháp bỗng nhiên xuất hiện tại băng điêu trên không, phun ra một mảnh màu xanh hào quang chụp vào băng điêu. Giống, một đạo như cùng sấm rền tiếng thú gào vang lên, chúng tu sĩ sắc mặt trắng bệch, lần này, Vương Trường Sinh có phòng bị, thôi động kim minh bội thả ra một mảnh kim quang bảo vệ hắn cùng Uông Như Yên không tiếp tục thổ huyết, bất quá sắc mặt cũng không dễ nhìn. Vài kiện linh quang lòe lòe pháp bảo đánh tới, chém vào tại màu xanh cự tháp thượng diện, màu xanh cự tháp lúc la lúc lắc. Trong hư không hiện ra điểm điểm xích sắc hỏa quang, nhất cái mơ hồ phía sau, hóa thành Mã Thiên Thiên thân ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mã Thiên Thiên lật tay lấy ra một cái hồng quang lòe lòe đoàn kiếm, hướng về màu xanh hào quang hư không vừa bổ, một đạo to lớn kiếm khí màu đỏ bao phủ mà xuất, màu xanh hào quang như cùng giấy đồng dạng vỡ ra đến, màu xanh cự tháp bay rớt ra ngoài. Mã Thiên Thiên trong mắt tàn khốc lóe lên, huy kiếm hướng về Triệu Hồng cánh tay bổ tới, Triệu Hồng bị băng phách chân diễm phong bế nhục thân, trừ phi Mộc Yêu Yêu chủ động giải khai, bằng không hắn nhục thân đã hư mất. Nàng không có giết Triệu Hồng, chỉ là chặt đứt một cánh tay, chỉ cần lấy được huyền thiên chi vật này đều không là vấn đề. Đúng lúc này, bạch sắc hỏa diễm bỗng nhiên ngưng tụ, hóa thành một đầu trắng xóa đại thủ chụp về phía Mã Thiên Thiên. Mã Thiên Thiên pháp quyết vừa bấm, hồng sắc viên châu lập tức hồng quang đại phóng, hiện ra vô số xích sắc hỏa diễm, hóa thành một đạo dày đặc xích sắc tường lửa, đưa nàng bảo vệ. Trịnh Thu Nguyệt pháp quyết vừa bấm, lơ lửng lên đỉnh đầu màu xanh tiểu kính lập tức sáng rõ, phun ra một cỗ màu xanh hào quang, bao lại Mã Thiên Thiên, Mã Thiên Thiên lập tức bị định trụ, không thể động đậy. Một tiếng vang thật lớn, băng điêu chia năm xẻ bảy, vô số vụn băng bay tứ tung, Triệu Hồng tự bộc nhục thân, một đầu mini nguyên anh ôm nhất khối thanh quang lòe lòe khối gỗ, hướng về không trung bay đi, ngũ mặt lam quang lòe lòe cờ phướn che chở mini nguyên anh. Một đầu hình thể to lớn bạch sắc băng phượng nhào về phía mini nguyên anh, những nơi đi qua, hư không xuất hiện sáng rõ vụn băng. Một đạo lam vũ lất phất sóng âm cuốn tới, lướt qua bạch sắc băng phượng thân thể, bạch sắc băng phượng trong nháy mắt bùng nổ, hóa thành một đoàn bạch sắc hỏa diễm, bộ phận hỏa diễm rơi trên mặt đất bỗng nhiên kết băng. Triệu sư huynh, Tôn Yên từ trên trời giáng xuống, rơi vào mini nguyên anh trước mặt. Tôn sư muội nhất định phải đem huyền thiên chi vật mang đi ra ngoài. Mini nguyên anh đem màu xanh khối gỗ ném cho Tôn Yên, chui vào Tôn Yên ống tay áo không thấy. Không có pháp thân, chính có nguyên anh, hắn căn bản bảo hộ không được huyền thiên chi vật. Cách chương.